tối cường đại năng khác thường nhân sinh, chương 23 giờ 23, thành viên mới. Sunny, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn vẫn còn phun nước tiểu la, Vô Thường Hy khóe miệng điên cuồng co giật, đặc biệt đối phương mục tiêu vẫn là chính mình, cúi đầu xem đã một mảnh nước tiểu áo khoác, hắn cảm giác có điểm hoài nghi nhân sinh. Chứng kiến toàn bộ cảnh này, mấy người đã cười thở không ra hơi, cố nín lại ý cười, Lý Nhược Nhu mới run giọng nói. Xin lỗi a Tiểu Hy, Tiểu La đứa nhỏ này còn bé, ngươi đừng để trong lòng. Chạy tới ôm lên Tiểu La, Lý Nhược Nhu liền cười khổ véo véo má Tiểu Gia Hỏa. Ngươi a thật là nghịch ngợm đâu, đi tè đầy người Hy ca rồi. Không biết gì, thấy mọi người cười Tiểu Gia Hỏa cũng theo khanh khách cười vô cùng đáng yêu, nhưng trong mắt Vô Thường Hy có điểm châm chọc ý tứ. Dù biết đối phương chỉ là một cái tiểu hài tử, nhưng cái này bất lực cảm giác mẹ nó là chuyện gì xảy ra. Đen mặt lườm Tiểu Gia Hỏa một mắt, Vô Thường Hy liền uy hiếp. Rất tốt tiểu tử, sau này ta sẽ giúp ngươi tìm một cái 500kg nữ làm lão bà để trả hôm nay mối nhục. Bị uy hiếp như vậy, Tiểu La vẫn khanh khách cười to tròn linh động hai mắt híp lại nhìn Vô Thường Hy tràn đầy hiếu kỳ cùng tò mò. Thả một câu ngoan thoại sau, Vô Thường Hy mới trong ánh mắt giễu cợt của lão cha lão mẹ đi vào nhà tắm lần nữa tắm rửa, rồi mướn Lưu Minh một bộ quần áo dùng tạm. Từ phòng tắm đi ra, Lưu Minh thấy Vô Thường Hy tiểu tử này vào nhà tắm nhà mình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy Vô Thuần Nhạc cùng Vân Tử Giao, và nghe lão bà mình kể lại chuyện phía sau hắn mới hiểu. Nghe xong, hắn cũng rất giờ khóc giờ cười. Véo véo mình tiểu tử ục ục hai má, hắn liền không nín được cười. Làm tốt lắm Hạo ca, ngươi biết tiểu tử kia còn chưa ăn thua thiệt với nam nhân nào ngoài Vô tổng gia a, nghe hai cha con xưng hô, Lý Nhược Nhu có chút bất đắc dĩ, Hạo ca là cái quỷ gì, như vậy sau này sẽ làm hư thằng bé a, trong lúc Lưu gia một nhà cùng Vô gia một nhà vẫn mải nói chuyện, Vô Thường Hy cũng đã tắm xong, đi ra hắn vẫn có điểm khó chịu. Tức giận chừng tiểu tử kia vài mắt hắn mới bỏ qua. Mà thấy hắn Tiểu La có vẻ rất vui, nhìn hắn cười không ngừng, điều này thật sự làm Lưu gia một nhà có chút kinh ngạc. Nhìn Vô Thường Hy, Lưu Minh có điểm tò mò, không nghĩ tới a, ngươi tiểu tử này cũng rất được tiểu bảo bảo hoan nghênh a, mọi lần Tiểu La đứa nhỏ này cũng không như vậy theo người lạ, ngoài mẹ nó ra, tới ta bế còn không muốn. Bĩu môi, Vô Thường Hy liền hừ lạnh, hừ, không quan tâm, ta chỉ biết thù này ta nhớ. Giờ khóc giờ cười vỗ cho hắn một cái, Vân Tử Giao có điểm im lặng. Cùng một cái chưa đầy tháng tuổi tiểu hài tử ngươi tính toán cái gì a ngươi, lớn đầu rồi như trẻ con một dạng. Vô Thường Hy, bỏ qua cái này khiến Vô Thường Hy lúng túng vấn đề, mọi người cũng bắt đầu chuyện trò vui vẻ, một hồi sau Lý Nhược Nhu mẫu thân cũng đi siêu thị trở về. Biết con rể nhà mình cấp trên tới, nàng liền có điểm thụ sủng nhược kinh, sau đó liền mời Vô gia một nhà ở lại cùng ăn tối, mà Vô Thường Nhạc cũng đồng ý tại Lưu gia làm một bữa tối vui vẻ phía sau, cáo từ xong, Vô gia ba người cũng mới trở về. Trên xe, nhìn phía sau Vô Thường Hy, Vân Tử Giao lại không kìm được ý cười. Tiểu Hy, ngươi thấy Lưu Minh nhi tử đáng yêu sao? Đáng yêu con khỉ, đáng ghét thì có, hừ, hùng hài tử thù này ta nhớ rồi, sau vợ hắn không trên 500kg ta Vô Thường Hy tên viết ngược lại. Ha ha ha, được rồi, đứa nhỏ này cũng là không cố ý, hơn nữa còn nhỏ ngươi chấp nhặt cái gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức giận bĩu môi, Vô Thường Hy liền quay đầu đi không để ý lão cha lão mẹ mình. Hắn cũng không phải chấp nhặt với tiểu hài tử, mà là hắn cảm giác thằng nhóc này là cố ý, bởi vì hắn từ trong cái kia bé nhỏ đôi mắt thấy được một tia giảo hoạt. Nghe có vẻ hơi ly kỳ, nhưng mà tiểu tử này cho hắn cảm giác so những đứa nhỏ cùng tuổi khác linh động hơn rất nhiều. Đang tại lúc hắn mải suy nghĩ lúc hắn liền nghe thấy nhược nhược tiếng mèo kêu trong âm thanh là vô cùng tuyệt vọng cùng với đau đớn. Cái này cảm giác khiến hắn có điểm khó chịu, cụ thể hơn là trong thức hải ngủ say trắng có điểm khó chịu. Vì vậy, hắn liền hướng lão cha hô dừng xe. Lão cha, dừng xe lại một chút, dừng xe, Vô Thuần Nhạc có điểm nghi hoặc, làm gì à, không để ý lão cha mình nói, hắn liền nhanh chóng mở cửa xe lao ra ngoài. Chưa biết chuyện gì xảy ra, nhị lão cũng theo đi ra, nhưng lúc đi ra thì Vô Thường Hy thân ảnh đã không thấy. Vô Thường Hy bên này, chạy như bay vào bên trong một ngõ nhỏ, hắn liền thấy một đầu nhỏ bé gầy gò bạch miêu đang thoi thóp trong xó tường. Toàn thân là bụi đất và vết thương, chỉ có thể phát ra yếu đuối. Miêu miêu, âm thanh, một cảnh này không hiểu sao khiến Vô Thường Hy có điểm xúc động. Đi tới cạnh tiểu bạch miêu, hắn liền ngồi xổm xuống quan sát nó, cùng lúc nó cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhất thời, một miêu một người ánh mắt cứ như vậy giao thoa. Nhìn cái kia đáng thương mà tuyệt vọng kim sắc hai con ngươi, Vô Thường Hy liền có một loại kỳ lạ đồng cảm. Nhẹ đặt tay lên người Tiểu Miêu, hắn liền dịu dàng vuốt ve nó bạch sắc bộ lông, cùng lúc đó, từng đạo lục sắc quang mang liền mãnh liệt nở rộ bao phủ Tiểu Miêu. Một màn này cũng khiến Vô Thường Hy sợ hết hồn. CMN, nhìn mãnh liệt lục quang, Vô Thường Hy có điểm ngây người. Hắn cũng chưa kiểm soát được cái này sức mạnh a, buổi sáng trị thương cho A Nguyệt cũng chỉ là trùng hợp, hơn nữa quang mang cũng không quá mãnh liệt, bây giờ thì sao, mẹ nó so đèn xe tải còn sáng. Không biết A Nguyệt mà nhìn thấy cảnh này liệu có ghen không a, dù sao một con mèo hưởng thụ hắn dị năng so nàng cái này bạn gái còn nhiều. Lắc đầu bỏ đi những cái này không có kết quả tốt ý nghĩ, Vô Thường Hy liền nhìn đã khôi phục Tiểu Bạch Miêu. Khôi phục phía sau nó vô cùng đáng yêu, bộ lông trắng mao nhung nhung nhìn vô cùng kiêu, đặc biệt cái kia to tròn kim sắc hai con ngươi giống pha lê đồng dạng đẹp đẽ, có thể nói đây là một chỉ tuyệt sắc miêu, trong miêu giới cũng là nữ thần nam thần cấp bậc. Quan sát trước mắt nhân loại Tiểu Miêu liền nhẹ, miêu miêu, một tiếng, tiếp đó liền đi tới bên cạnh Vô Thường Hy chân, thân mật cọ cọ hắn ống quần. Cúi đầu nhìn chỉ này đáng yêu mèo, Vô Thường Hy liền có điểm yêu thích ôm nó lên, hắn liền nhẹ vuốt ve nó mềm mại bộ lông. Mẹ nó, bây giờ ta cũng biết tại sao Dương Dương tiểu tử kia như vậy thích nuôi mèo, độc lột mèo phương diện này hảo sảng khoái. Bị Vô Thường Hy vuốt ve Tiểu Miêu liền vô cùng hưởng thụ híp mắt khẽ kêu. Miêu ô chắc ngươi cũng không có chủ nhân a, hay là theo ta về nhà a vật nhỏ. Miêu ô cọ cọ Vô Thường Hy lòng bàn tay, Tiểu Miêu biểu thị mình đồng ý thế vậy, Vô Thường Hy liền có điểm vui vẻ mang theo Tiểu Miêu trở về xe. Mà nhị lão bên này, tại lúc nhị lão có điểm mộng bức lúc Vô Thường Hy liền từ một ngõ nhỏ chạy ra, trong tay ôm theo một chỉ bạch miêu. Hiếu kỳ nhìn trong tay hắn bạch miêu, Vô Thuần Nhạc liền có điểm khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói với ta ngươi bảo lão tử dừng xe là để đi đem về một con mèo a, đúng a, Vô Thuần Nhạc. Một bên Vân Tử Giao phản ứng thì vô cùng khác, nhìn trong tay Vô Thường Hy đáng yêu mèo nhỏ, nàng hai mắt liền sáng. Thật là đáng yêu vật nhỏ a, hắc hắc lão mẹ ngươi cũng thấy nó đáng yêu sao? Ân ân, trong các loại mèo ta gặp qua chỉ này là đáng yêu và đẹp nhất. Đương nhiên, đây là ta nhặt được Tiểu Miêu tên Tiểu Bạch. Cái gì Tiểu Bạch khó nghe chết, khinh bỉ nhìn đắc ý Vô Thường Hy một mắt Vân Tử Giao liền suy nghĩ. Hay là gọi Sunny đi, ta thấy tên này khá hay. Có thể, gọi như nào cũng được, Vô Thường Hy cũng không quá để ý, mà trong tay hắn Tiểu Miêu liền vô cùng hài lòng với tên mới của mình, không ngừng miêu miêu kêu. Thấy như vậy đáng yêu Tiểu Miêu, Vân Tử Giao liền mong chờ nói. Có thể cho mụ mụ ôm nó sao? Cho, nhận được Sunny vào tay, Vân Tử Giao liền ưa thích không buông tay. Quả nhiên, nữ nhân đối đáng yêu động vật là không có sức chống cự. Bất đắc dĩ nhìn cái này hai mẹ con, Vô Thuần Nhạc liền tức giận nói. Được rồi, còn không mau lên xe, hai người muốn đứng đây để một lúc nữa được cùng cảnh sát đồng chí thi chữ đẹp sao? Đây cũng không phải chỗ đậu xe hợp pháp, Vân Tử Giao, Vô Thường Hy, phản ứng lại hai người cũng nhanh chóng lên xe, sau đó cả ba liền về nhà. Về tới nhà, Vân Tử Giao liền yêu cầu mới trở lại Dương Lan giúp nó chuẩn bị một cái ổ nhỏ, nhưng nó vô cùng bám theo Vô Thường Hy, bất đắc dĩ, Dương Lan cũng chỉ có thể tại Vô Thường Hy gian phòng chuẩn bị một cái ổ nhỏ cho Sunny. Mà Vô Thường Hy cũng không có ý kiến, thế là từ hôm nay, Vô gia lại có thêm một thành viên mới Tiểu Sunny. Tối hôm sau, đang tại Vô Thường Hy bắn PUBG lúc liền có một cuộc cô video được gửi tới. Nhìn tên người tới, hắn liền bỏ game qua một bên cầm điện thoại nhảy lên giường. Đang tại chạy bo bốn người, đột nhiên thấy Vô Thường Hy bất động khiến cả đám có điểm mộng bức. Vì, lão Hy, ngươi làm gì a? Còn không mau chạy bo, đứng đấy cho địch bắn a. Lương Phúc vừa nói xong, Vô Thường Hy liền bị AWM một viên giữa đầu tại chỗ quỳ, không chỉ vậy, đứng lại Lương Phúc Lý Khương Cường, Vương Siêu cũng bị đối phương ba phát he hót tại chỗ tử vong. Nhìn xám lại màn hình, ba gia hỏa có điểm im lặng cùng lúc đó, Vô Thường Hy âm thanh cũng thông qua tai nghe truyền tới. Không chơi, A Nguyệt gọi ta đi nói chuyện, các ngươi đám độc thân cầu tự mình chơi lấy a, ba người. Chấm chấm, cái này một câu nói khiến Lương Phúc và Vương Siêu như bị sét đánh, toàn thân mất đi sắc thái, chỉ có đã có người yêu Lý Khương Cường không bị sát thương, nhưng hắn cũng rất tâm tắc a, mẹ nó, lão Hy ngươi thay đổi, ngươi đã không còn là khi đó chơi game xuyên trời đêm lão Hy. Đúng, ngươi đã không còn là vì game bỏ gái Vô Thường Hy. Ngươi đã không còn là chúng ta biết Vô Thường Hy. Quả nhiên, tình yêu sẽ làm cho con người ta thay đổi a, nhớ khi đó chúng ta cùng nhau nhảy disco trên đỉnh núi tuyết, nhớ khi đó chúng ta nhảy bút kem và clear tất cả, khoảng thời gian đó là như vậy mỹ diệu và đẹp đẽ. Không sai, đó là chúng ta mất đi thanh xuân. Không để ý ba gia hỏa này ở đó là nhảy tất tất, hắn liền đưa lại ba gia hỏa một câu nói rồi trực tiếp tắt máy. Phi, lão tử nhổ vào cùng các ngươi ba cái đại lão ra chơi game có gì vui, vừa phế vừa tạ cùng ta tiểu bạn gái cô video nó không thơm sao, hắc hắc. Ba người, chấm chấm, tắt laptop xong, hắn liền bắt thông Tô Hoàng Nguyệt cô video thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mở ra, liền là một đảo khiến người huyết mạnh phún trương hình ảnh. Chỉ thấy mặc tơ tằm áo ngủ Tô Hoàng Nguyệt để lộ ra vết trắng da thịt cùng ngạo nghễ dáng người và không nhỏ trước ngực quy mô. Một màn này khiến Vô Thường Hy liền tới phản ứng. Bên kia điện thoại thấy Vô Thường Hy ngây ngốc nhìn mình, Tô Hoàng Nguyệt vừa thẹn thùng vừa muốn cười. Đẹp sao, máy móc thức gật đầu, Vô Thường Hy đã không biết diễn tả mình lúc này cảm xúc. Sao trước đó hắn mẹ nó không biết mình thanh mai trúc mã như vậy mê người a, còn tốt, bây giờ đối phương cũng là của mình bạn gái, nếu không thật là thua thiệt chết, hắc hắc. Tô Hoàng Nguyệt bên này, nhẹ kéo xuống một bên cổ tay áo để lộ ra xinh đẹp xương quai xanh, nàng liền cho Vô Thường Hy một ánh mắt khiến hắn suýt chút nữa mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong. Lau lau chảy ra máu mũi, Vô Thường Hy liền khó khăn hỏi. A Nguyệt, ăn mặc như vậy không phải ngươi ý nghĩ a, ta cũng không biết ngươi có như vậy nữ tính qua. Cho ra hỏa này cái liếc mắt, nàng liền có điểm tức giận, cái gì là nàng chưa có như vậy nữ tính qua. Chỉ là chưa tới lúc thôi a, thật là đầu gỗ. Đúng a, là mẹ ta bảo ta làm như vậy sẽ khiến ngươi động tâm, như nào, kích thích sao? Kích thích, muốn càng thêm kích thích sao? Muốn muốn, nhìn gật đầu lia lịa Vô Thường Hy, Tô Hoàng Nguyệt liền xấu xa cười. Có thể a, nói xong, nàng liền chia sẻ màn hình, mở ra một tấm hình. Thấy tấm hình này lúc đang hưng phấn mong chờ Vô Thường Hy liền như bị một gáo nước lạnh tạt lên người, cả người đều không tốt, khóe miệng điên cuồng co giật không nhịn được nhả thô tục. CMN, bởi vì trong hình chính là hình ảnh hôm qua hắn tại lưu thúc nhà bị tiểu la tè lên thân rồi lộ ra mộng bức biểu tình. Mẹ nó, đây là cái ngươi gọi là kích thích, còn chưa đủ kích thích sao? Vô Thường Hy, kích thích cái đầu của ngươi a mà kích thích, nói ngươi lấy đâu ra tấm hình này. Khóe miệng co giật Vô Thường Hy liền dùng nguy hiểm nhãn thần nhìn mình tiểu bạn gái. Chính là không nói cho ngươi, chính là tức chết ngươi, hắc hắc. Vô Thường Hy, không cần nói hắn cũng đoán được chắc chắn là mình lão cha chụp nén rồi đưa cho nàng, vì như vậy nham hiểm chiêu số ngoài mình lão cha cũng không còn có ai. Hắn đang phân vân, có hay không giúp lão cha hướng lão mẹ để ra lấy thêm vợ hai yêu cầu, dù sao lão cha bên ngoài vẫn còn một cái chi kỳ a, để Vô Thuần Nhạc biết tiểu tử này ý nghĩ, sợ là sẽ muốn giết nhi tử chứng đạo a, có như vậy hại lão cha sao, đúng là hố cha hàng. Nhìn mặt đen Vô Thường Hy, Tô Hoàng Nguyệt liền lăn lộn cười, cứ nhìn lại bức ảnh này, nghe lại nhạc thúc kể hôm qua sự tình là nàng lại không nhịn được cười. Lão cha lão mẹ nàng cũng cười như điên đâu, đều khen lưu thúc nhi tử có tiền đồ, ha ha ha. Thấy mình bạn trai sắc mặt càng đen, Tô Hoàng Nguyệt liền cố gắng nói sang chuyện khác, dù sao cũng cần cho mình bạn trai một chút mặt mũi có phải hay không, hi hi. Đúng rồi, nghe nói ngươi mới nhận nuôi một đầu đáng yêu tiểu miêu tên Sonia, mau mau đưa ta xem. Nhắc tới Sunny, nàng liền có điểm mong chờ đâu. Thở dài một hơi, Vô Thường Hy cũng không chấp nhận chuyện này nữa, đi tới góc phòng bế lên đang ngủ Sunny, Vô Thường Hy liền để nó xuất hiện giữa màn hình. Nhìn trong màn hình đáng yêu tiểu bạch miêu, Tô Hoàng Nguyệt cũng không nhịn được kinh hô. Wow, hảo đáng yêu. Miêu, nghe được một đạo xa lạ âm thanh, Sunny liền mở mắt khi thấy trong điện thoại nữ nhân lúc nàng liền vô cùng hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thích ngắm Sunny, Tô Hoàng Nguyệt thật muốn tới ôm nó lên hào hào vốt ve một trận a, tuy nhiên, Tô Hoàng Nguyệt đột nhiên phát hiện có điểm không đúng. Nhìn qua nhìn lại Sunny một lượt, Tô Hoàng Nguyệt có điểm mộng bức. Đầu gỗ, có phải hay không Sunny có điểm lớn a, lớn. Lớn cái gì a, nghe Tô Hoàng Nguyệt nói thế, Vô Thường Hy liền một mặt mê man nhìn kỹ lại Sunny, nhưng một lúc sau, hắn cũng mộng bức. Thảo, bởi vì Sunny hiện tại so hôm qua còn lớn hơn một vòng, đây mẹ nó là cái gì tốc độ phát triển a, cách chương.